Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1263, đại mạo hiểm. Diệp Trần nghe xong, rơi vào một phiến trầm tư, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Sẽ không, chỉ cần chúng ta bảo hiểm tất cả bí mật, liền chắc chắn sẽ không có ai biết. Kha Hoài Nghĩa một cuống cuồng, thì tùy tìm một cái cớ, muốn lừa bịp Diệp Trần. Giữ bí mật, có thể sao? Tốt mấy trăm người, tùy tiện một hai người đi ra, bị người nhìn thấy, không phải tiết lộ sao? Nói đúng, ai ngờ, như thế chỗ sơ hở đầy dẫy mượn cớ. Diệp Trần nhưng là một tiếng đáp ứng xuống, còn 10 phần đồng ý, nói đúng à? Vẫn là Kha tộc trưởng nói rất hay. Chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ không nói, vấn đề gì cũng không có. Ai sẽ biết à? Tiết Thanh một hồi không nói. Nhìn Diệp Trần vậy nghiêm trang diễn xuất, còn xông lên mình nháy mắt. Hắn thiếu chút nữa thì hoài nghi đại sư huynh là thật đổi ngu. Bất quá hết thảy các thứ này, đều là bọn họ cố ý nói như vậy mà thôi. Tông chính các người bị Diệp Trần nói, gây ra ré bất ngờ. Một khắc trước còn 10 phần khôn khéo Diệp Trần, làm sao sau một giây, lập tức biến thành nhị xà tử đâu? Trong này, có phải hay không có vấn đề gì à? Nếu đại sư huynh cũng cảm thấy không vấn đề gì, vậy chúng ta liền thả người đi. Tiết Thanh trực tiếp nói, ngày hôm nay tiệc kết thúc, liền đem tứ đại gia tộc hơn 400 người trực tiếp thả ra. Do các ngươi các vị tộc trưởng tự mình lãnh về nhà. Nghe nói như vậy, tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng hết sức hài lòng. Diệp tông chủ, Tiết trưởng lão, phiền toái chư vị. Tông chính vội vàng nói cảm ơn liền đứng lên, mời các ngươi yên tâm. Chúng ta tứ đại gia tộc khẳng định sẽ thật tốt phối hợp các ngươi. Giang Bắc là các ngươi. Sau này chúng ta đều phải cần ngài tới bảo vệ và chiếu cố. Không sai, dẫu sao các ngươi là chân chính chủ nhân. Tào Trùng các người cũng là không có bất kỳ nói nhảm. Lập tức bày tỏ mình ý tưởng. Phụ họa tông chính nói, tất cả đều đồng ý. Diệp Trần các người biết, tông chính những người này chính là ở ngoài mặt biểu thị thần phục. Nhưng trong nội tâm, khẳng định vẫn là không phục. Chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, cũng không thể và tứ đại gia tộc hoàn toàn xích mích. Diệp Trần dự định trước đạt thành hòa giải, cùng thời cơ thích hợp thời điểm, khai chiến nữa cũng không muộn. Diệp Trần và tông chính các người đạt thành nhất trí sau đó, liền đi ra ngoài. Các vị, chúng ta chung nhau nâng ly, vì chúng ta Giang Bắc mới tương lai. Cạn ly, Diệp Trần nặng nề nói, mặt đầy đều là hồng quang. Diệp tông chủ nói rất hay, chúng ta vì chúng ta chung tốt đẹp Giang Bắc. Cạn ly, tông chính cũng giống như vậy. Giơ ly, cao giọng nói, một cái là thuần dương tiên tông tông chủ, một cái là tứ đại gia tộc đứng đầu tông gia tộc trưởng. Hai người đồng thời tỏ thái độ, cũng đã tỏ rõ, bọn họ đạt thành nhận thức chung. Một ly rượu xuống bụng, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Nhìn dáng dấp, hai phe này thế lực là cùng biết à. Ta xem hòa giải chỉ là nhất thời, sớm muộn đều sẽ có đánh một trận. Không sai, hai phe này thế lực, đều không phải là đèn cạn dầu. Muốn cùng rõ ràng, thật là nằm mơ. Tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ. Thuần Dương Tiên Tông là từ vùng khác tới, đối Giang Bắc còn chưa đủ quen thuộc, cho nên còn không muốn cứ như vậy trực tiếp khai chiến. Mà tứ đại gia tộc càng không cần phải nói, mới vừa thu nhận như vậy nhiều hộ vệ gia tộc và đà thủ. Muốn tạo thành sức chiến đấu, ít nhất cũng là mấy tháng chuyện sau này. Cho nên, ở trước mặt thời kỳ này, hợp tác cộng thắng là thích hợp nhất. Thuần Dương Tiên Tông lợi dụng cái này thời gian quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc toàn bộ Giang Bắc, mà tứ đại gia tộc chính là chiêng trống dùm beng, không ngừng chiêu binh mãi mã, mở rộng mình. Cứ như vậy, hai phía người được cái mình muốn, ngược lại là đạt thành nhận thức chung. Một chàng nhìn như oanh oanh liệt liệt, kiếm bạt nỗ trương đại hội, lại thuận theo tự nhiên mở xuống, 10 phần thuận lợi. Hoàn toàn không có bất kỳ đánh nhau đánh lộn chuyện kiện phát sinh. Liền liền cãi nhau cũng cơ hồ không có. Nhất định chính là thần. Liền liền tông chính mình, cũng không ngờ rằng, cái này một chàng đại hội có thể lái được như vậy hài hòa. Một chút vấn đề cũng không có. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu ăn uống. Tình cảnh một lần 10 phần náo nhiệt. Sư muội, phía sau có người đang theo dõi chúng ta. Giang Hạo Thiên một mực đang bồi Tiểu Mộng, cùng nhau ở bên ngoài chơi. Có thể chơi một trận. Hắn rốt cuộc cảm thấy có chút bất đại đối kính. Bởi vì phía sau luôn là có mấy người một mực đi theo. Người còn càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng, đây nhất định là sẽ đối bọn họ bất lợi. Không có sao, theo bọn họ đi theo. Tiểu Mộng mặt đầy tùy ý, căn bản không để ở trong lòng. Như cũ mình thích thì mình làm thôi. Cũng không lo lắng, nguy hiểm à, bọn họ người càng ngày càng nhiều. Giang Hạo Thiên bất đắc dĩ, nói, nếu là ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, vậy ta liền không có cách nào cùng sư phụ sư nương dặn dò. Phải không? Tiểu Mộng nghe nói như vậy, trong mắt đột nhiên nhiều một cổ ánh sáng. Hạo Thiên, ngươi nói ta nếu là đột nhiên mất tích, vậy ba mẹ có phải hay không sẽ rất khẩn trương à? Tiểu Mộng trong mắt vòng vo chuyển, đột nhiên hỏi nói, cái này, không phải là nói nhảm sao? Giang Hạo Thiên một hồi không nói, sư muội vấn đề này hỏi, nàng nhưng mà sư phụ và sư nương trong lòng thịt, nếu là mất tích, vậy phỏng đoán sẽ sắp điên đi. Vậy là khẳng định, sư phụ và sư nương khẳng định sẽ đặc biệt đừng có gấp. Bọn họ sẽ đầy thành phố tìm các ngươi. Giang Hạo Thiên nói rất khẳng định nói. Cho nên, ngươi hiện tại nguyện ý cùng ta trở về sao? Cùng ngươi trở về, vậy tất không thể nào. Tiểu Mộng bỗng nhiên đưa tay ra, ở Giang Hạo Thiên trên mình điểm mấy cái. Cái này, sư muội, ngươi làm sao phong tỏa ở ta tu vi à? Giang Hạo Thiên hết ý kiến. Hắn cảm thụ thân thể mình bên trong linh lực đều đã hoàn toàn động lại. Nhất thời cả kinh, lớn tiếng hỏi, mất đi linh lực, hắn chính là một tên phế nhân. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, liền sư muội cũng không bảo vệ được. Vậy có ích lợi gì? Không có sao. Tiểu Mộng khoát khoát tay, nói, ta chỉ là phong khóa lại linh lực của ngươi. Ngươi tạm thời dùng không tới. Phía sau có người muốn tới à? Bọn họ muốn đối với chúng ta động thủ. Ta không có linh lực đánh như thế nào à? Giang Hạo Thiên nóng nảy, liếc một cái phía sau. Hơn nữa gấp gáp, nói, sư muội, ngươi mau cho ta giải khai à? Không có sao, không cần ngươi đánh nhau. Còn có ta bảo vệ ngươi đâu. Tiểu Mộng khẽ khoát tay, nói, ta chỉ là đột nhiên có một cái chuyện đùa ý tưởng. Nếu là chúng ta bị những người này mang đi, vậy khẳng định liền sẽ mất tích. Ba mẹ ngay tức thì liền không tìm được chúng ta. Bọn họ khẳng định liền cấp. Hạo Thiên, ngươi nói, ba mẹ có thể tìm được chúng ta sở tại sao? Tiểu Mộng vừa dứt lời, Giang Hạo Thiên nhất thời liền hết ý kiến. Sư muội cái này cái đầu hạt dưa rốt cuộc cũng dáng dấp là gì à? Làm sao trong đầu đều là như thế hiếm lạ vật cổ quái đâu? Lại còn suy nghĩ đột nhiên mất tích, đi cùng sư phụ sư nương chơi cút bát. Cái này có gì chuyện đùa? Cho nên đâu, người tạm thời liền không nên phản kháng. Mặc cho bọn họ cầm chúng ta mang đi. Ngoài ra, người cũng không thể bại lộ chúng ta thân phận. Nếu không, bọn họ sẽ cầm chúng ta muốn hiệp ba mẹ. Chỉ sẽ hơn nữa cái mất nhiều hơn cái được. Vạn nhất là ba kẻ thù, chúng ta nguy hiểm hơn. Tiểu Mộng nói đơn giản một câu. Giang Hạo Thiên liền rõ ràng mình nên làm cái gì. Lời không nên nói, một chút cũng không có thể nói. Cũng không thể bại lộ nàng thân phận. Thật, sư muội đây là muốn tới một lần đại mạo hiểm sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.